Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Huyền Thiên Tông lo lắng. Động thủ hai cái đế cấp cao thủ xác thực mạnh mẽ. So với chúng ta lão tổ đều mạnh mẽ. Như vậy hai người cao thủ giao thủ, Long tộc vị kia tự nhiên không xen tay vào được. Phỏng chừng đã bị thương. Nói đến bị thương, Hai Bằng Vương tâm can run rẩy một hồi. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như nói cái kia Long tộc đế cấp cao thủ không có bị thương, nói không thông hắn tại sao phải rút khỏi. Như vậy giao thủ, thêm một cái giúp đỡ hoàn toàn khác nhau. Coi như không cần trực tiếp ra tay, có thể đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng đánh lén một hồi cũng thành a. Nhiều năm chiến đấu trải qua, để Hai Bằng Vương không thể không nghĩ như vậy. Chỉ có một phương bị trọng thương mới có thể lui ra chiến đấu. Bằng không, chính là quan chiến cũng có thể a. Hai người này đế cấp cao thủ ở đâu ra? Còn chưa tới gần Vô Tận Hải, hai cái Bằng Vương ngừng lại. Không phải là không muốn tiếp tục tiến lên, mà là không dám. Gần như vậy, áp lực đã lớn như vậy. Hai cái đế cấp cao thủ giao thủ một lúc ở đông một lúc ở tây, cũng không ai dám bảo đảm một giây sau, bọn họ liền giết tới. Không muốn dựa vào bọn họ rất gần, chỉ cần ở bên ngoài mấy vạn dặm giao thủ, sinh ra với sóng là có thể trúng chế hai người bọn họ. Không hiểu ra sao a? Thẩm Điện Bằng Vương nói. Kim Sí Đại Bằng biết Thẩm Điện Bằng Vương ý tứ trong lời nói. Làm sao xuất hiện hai cái đế cấp cao thủ, còn đột nhiên giao thủ, càng không giải thích được là ở Long tộc trên địa bàn giao thủ. Này ở trong cùng Long tộc có quan hệ gì? Lúc trước Long tộc không phải xuất hiện một đế cấp cao thủ sao? Đúng rồi, lúc trước trong Long tộc còn giống như xuất hiện một đế cấp cao thủ. Không, cái kia chỉ là vừa lên cấp tới. Hai người này vừa nhìn cũng không phải là mới vào đế cấp cao thủ. Nhưng bọn họ trong lúc đó có cái gì ân oán? Này trong Long tộc đến cùng phát cái gì? Trong Long tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới phải bọn họ quan tâm sự tình. Tâm yêu a, trong Long tộc làm sao liền nhảy ra nhiều như vậy đế cấp cao thủ? Nếu như bọn họ thật sự có nhiều như vậy đế cấp cao thủ, còn đều là cao thủ như vậy, sợ là chúng ta đều sớm chơi xong rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong Long tộc xác thực nhảy ra nhiều như vậy đế cấp cao thủ đến. Mặc kệ trong Long tộc có cái gì ý nghĩ, nhưng nhân gia thực lực sẽ ở đó bày. Hai Bằng Vương trong ánh mắt tất cả đều là ưu sầu. Huyền Thiên Tông bầu trời, ở Long tộc bùng nổ ra đế cấp khí thế một khắc đó, mấy cái lão Long thần thái biến sắc, bay về phía trên không ngóng nhìn phía chân trời. Ai trở thành đế cấp cao thủ? Ngũ thái trên nghĩ tới nghĩ lui. Bọn họ mạch này ngoại trừ lão tổ bên ngoài mạnh mẽ nhất chính là hắn. Trước còn có một có thể đột phá đế cấp huyết long. Đáng tiếc bị Bằng tộc giết. Như vậy cái này đột phá đế cấp cao thủ khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ. Là ngũ trảo kim long bọn họ có long thành tựu đế cấp rồi hả? Khó trách bọn hắn dám nói ra một đế cấp cao thủ cùng Long tộc đồng quy vu tận. Nguyên lai bọn họ lại có cao thủ. Phía sau Hắc Long mặt lộ vẻ cho nguội. Ôi, lần này chúng ta tất cả đều bị trang. Giả bộ bên trong, ngũ thái trên, chúng ta làm sao bây giờ? Này Huyền Thiên Tông còn cần tiếp tục tiến công sao? Dừng một chút đi, chúng ta đã lâu cũng không có nghỉ ngơi. Phát hiện Long tộc một phe khác có thành tựu đế cấp Long. Ngũ thái thượng hạng lập tức liền mất đi làm việc đấu trí. Còn đánh cái gì Huyền Thiên Tông? Nếu ngũ trảo kim long một phương có hai cái thái thượng, ra một tiện thể diệt Huyền Thiên Tông lại có cái gì? Lại nói, vị kia diệt Bằng tộc sau khi, Bằng tộc bên trong phần lớn thứ tốt còn không phải bọn họ. Chúng ta này một phương vật gì tốt đều mò không được. Tại sao phải ra lớn như vậy lực? Vốn là muốn ngũ trảo kim long một phương lão tổ mất sau, ở chia cắt Bằng tộc di sản lúc, bọn họ dựa vào sau lưng còn có một lão tổ cũng có thể phân đến một ít. Bây giờ nhìn lại, không có cơ hội rồi. Nhân gia lại thêm ra một vị đế cấp. Trước đế cấp cao thủ dùng tính mạng đổi lấy tài nguyên. Tự nhiên là nhân ra rồi. Oanh tương đương sau khi khí thế tái biến, Kim Long một phương lão tổ tỉnh rồi. Ồ tương đương hắn thật giống ở chống cự cái này mới lên cấp đế cấp cao thủ khí thế. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An chờ chút thần thức dò ra, dựa vào thiên đạo gợn sóng còn có quy tắc đưa tới biến động quan sát. Hình như là vô tận hải long tộc bên kia, long tộc lại có đế cấp cao thủ, đây cũng quá đáng sợ. Đáng tiếc ông trời cho chúng ta trưởng thành thời gian quá ngắn. Bạch Chí, Tĩnh các loại thần sắc khó coi, còn kém cái mấy trăm năm. Mấy trăm năm sau, bọn họ Huyền Thiên Tông thì có hóa thần hậu kỳ cao thủ. Cũng không được, hóa thần hậu kỳ cao thủ tối đa cũng chính là nhất lưu thế lực. Cùng long tộc bực này nắm giữ đế cấp cao thủ, khắp nơi đều có hóa thần hậu kỳ cao thủ so với. Kém quá xa, hiện tại đối mặt chính là long tộc tiến công. Bọn họ cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm thời gian, thời đại kia. Lý Kiều phỏng trừng thành tựu đế cấp đi, vẫn là vấn đề thời gian. Huyền Thiên Tông cái khác hóa thần trưởng lão sắc mặt rất khó coi, trầm mặc tương đương có chút tu vi thấp, chỉ là lúc ẩn lúc hiện cảm giác được vô tận hải phương hướng phong vân biến ảo, thiên kiếp hiển hiện, đoán cũng có thể đoán ra được loại này áp bức trong lòng thiên kiếp tuyệt đối không phải hóa thần cướp. Vô tận hải phương hướng chỉ có long tộc nắm giữ năng lực như vậy. Vừa vặn là hiện tại, long tộc đối diện bọn họ ra tay, bầu không khí nặng nề, cái kia mười mấy con lão long thật giống dừng tay, vô tận hải xuất hiện sự tình như thế tự nhiên, cũng là dừng tay, áp lực tốc thẳng vào mặt, hóa thần trưởng lão bị tuyệt vọng lan khắp toàn tâm, không biết tình huống quy nguyên cảnh trưởng lão còn đang mừng rỡ. Long tộc tiến công đình chỉ, chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi rồi. Tốt nhất dừng cái mấy tháng, cho chúng ta lấy hơi. Ầm ầm ầm tương đương lúc này, phía chân trời thiên đạo quy tắc đột nhiên rối loạn, có đế cấp cao thủ giao thủ. Tất cả đều là quy tắc điều động, chỉ ít vài cái, bọn họ không sợ thiên kiếp sao. Cũng trong lúc đó, Huyền Thiên Tông bên trong cùng Huyền Thiên Tông ở ngoài hóa thần cao thủ đều chấn kinh rồi. Vừa không phải khỏe mạnh sao? Có một đế cấp cao thủ sinh ra. Làm sao đột nhiên giao thủ đây? Còn không chỉ một cái. Nhìn, thiên đạo quy tắc đều bị bọn họ đảo loạn rồi. Ngay sau đó chính là thiên đạo quy tắc bạo loạn. Ngũ thái thượng hạng lão long vẻ mặt nghiêm túc lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngay sau đó giao thủ càng ngày càng kịch liệt. Thiên kiếp hiện lên liên tục đi theo giao thủ đế cấp cao thủ. Nhưng mà lệnh ngũ thái trên kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Thiên kiếp này lại bị kiếm ý chém tản đi. Là kiếm ý sao? Hình như là mang theo sấm sét kiếm ý. Như thế, chấm ngoặc kép, ngũ thái lên mặt trên một bộ giường như vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhân tộc cao thủ sao? Hắn làm sao tự ra hiện tại vô tận hải bên trong? Nghi hoặc tương đương không rõ. Thời khắc này, ngũ thái trên ý thức được sự tình khả năng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đi. Trở lại, ngũ thái lần trước đầu nói, cái kia Huyền Thiên Tông đây, mặc kệ, đi về trước nhìn, tiếp tục đánh có thể sẽ đi trong hầm. Cái khác lão long gật đầu, theo ngũ thái trên chạy về phía vô tận hải. Vô tận hải bên trong, Lý Mục một bên trốn một bên thích ứng đế cấp cao thủ, một bên hồi ức phân tích phù văn. Mấy ngày sau, Lý Mục đột nhiên phát hiện, muốn bố trí một chém yêu nơi đến. Hắn kém rất nhiều thứ. Đầu tiên chém yêu nơi bản thân liền là một chiêu kiếm đế binh. Hơn nữa còn là một cái không gian đế binh. Cùng luyện yêu tháp như thế. Luyện yêu tháp bên trong mỗi một tầng chính là một tiểu thế giới. Chém yêu nơi đồng dạng. Mặt khác tại như vậy đế binh bên trong khắc họa phù văn. Tạo thành một thế giới đóng kín rất khó. Cái kia chém yêu nơi đến cùng xây dựng ở cái gì đế binh trên. Chỉ biết là phá vỡ chém yêu nơi. Ở chém yêu nơi bên trong nhiều lần ra vào. Chính là không hiểu chém yêu nơi bản thể là cái gì. Coi như tìm tới đế binh. Lý Mục còn phát hiện rất nhiều phù văn hắn còn cũng không hiểu rõ. trừ phi có thể đem chém yêu nơi thu làm của riêng. Bằng không, muốn biết rõ cái khác phù văn ý nghĩa, không biết còn cần bao lâu thời gian. Thời gian này, luyện yêu tháp không biết còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.